Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tác giả Hoa của Quỷ qua tác phẩm có tựa đề Quỷ Ký Sinh. Quý vị nếu như yêu thích những câu chuyện của tác giả Hoa của Quỷ, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Pháp thuộc năm 1890. Vào thời điểm này, xã hội vẫn chưa phát triển như bây giờ. Lúc ấy, sự phân chia giai cấp vô cùng rõ ràng. Kẻ có tiền sẽ là người đưa ra quyết định tất cả. Còn những người nghèo khổ hay những thân phận tôi tớ, mạng sống không đáng một đồng. Bởi vậy luôn có những cái chết oan ức, tức tưởi. Xác của họ có thể bị quăng xuống sông, hoặc bị ném vào rừng, hay may mắn được chôn tạm trong một khu vườn bỏ trống. Cũng vì thế, những câu chuyện tâm linh dường như ở đâu đều được nghe đến. Đồng thời, chuyện này đã vô tình tạo nên một con quỷ. Những người biết về con quỷ này gọi nó là quỷ rừng, vì đó là nơi mà nó được sinh ra. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm tĩnh mịch. Trên trời không có lấy một vì sao. Từ xa, một cô gái trẻ tuổi, độ chừng 17-18, đang đi vào rừng. Trên tay cô gái có ôm theo một cái hũ sành màu trắng. Không biết đi bao lâu, cô gái cũng đã dừng lại. Cô cúi xuống hôn lên phía trên nắp hũ sành, rồi bật khóc. Tha thứ cho mẹ, vì đã không thể để con sinh ra trên cõi đời này. Gái chưa chồng mà chữa, để người ngoài biết được, gia đình mẹ sẽ tai tiếng lung lắm. Nói xong, cô gái để cái hũ sành xuống đất, rồi dùng tay không đào một cái hố nhỏ. Đang lúc cô gái định chôn hũ sành xuống hố, thì phát hiện có hai người đi tới. Quá hoảng sợ, cô gái liền xoay người bỏ chạy. Hai người kia vốn vào rừng lấy gỗ, do mới vào nghề nên không quen địa hình, lạc đường đến đêm. Họ cũng chỉ đi ngang qua, chứ không hề bước đến chỗ vừa rồi của cô gái. Sau khi cô gái bỏ đi không lâu, thì đã có chuyện lạ xảy ra. Một con rắn hổ mang có hai mắt màu đỏ quỷ dị. Nó từ đâu xuất hiện, rồi bò đến chỗ của hũ sành. Nhìn con rắn này dường như có linh tính. Nó dùng đầu liên tục chạm vào nắp của cái hũ. Lúc sau, cái nắp hũ cũng rơi ra ngoài. Bên trong hũ là xác của một thai nhi chưa trọn vẹn hình hài. Con rắn hổ mang dường như rất hưng phấn. Nó lè cái lưỡi nhỏ dài của mình ra, rồi không ngừng phát ra những tiếng kêu rùng rợn. Sau đó, con rắn hổ mang bò vào hũ sành. Cơ thể nó bên trong quấn lấy xác của thai nhi cứng nhắc. Tiếng quạ từ đâu kêu lên. Trời đột nhiên nổi gió, khiến cây cối liên tục lay động. Khu vực Nam Kỳ năm 1891, tại thôn Bạch Đằng. Không biết bắt nguồn từ đâu mà người trong thôn đã truyền tay nhau về một nghi thức. Vào đêm trăng tròn đi sâu vô rừng, bên trong có một núi đá nhỏ được ai đó xây lên. Hướng núi đá ấy thành tâm cầu nguyện thì mong muốn sẽ được thần rừng thực hiện. Và đó cũng là nguyên nhân mà người đàn ông này xuất hiện ở đây. Vẻ mặt người đàn ông hết sức tiều tụy, hai mắt thâm quầng như đã mất ngủ nhiều ngày. Người đàn ông quỳ trước núi đá thành tâm dập đầu. Nước mắt của ông chảy dài trên gương mặt gầy gò. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông đã dập đầu đến tróc da, chảy cả máu. Dẫu vậy, nhìn ông ấy vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, miệng thì liên tục lẩm bẩm. Xin thần rừng hãy giúp con, xin hãy giúp con. Có vẻ như người đàn ông đã gặp phải chuyện gì đó không giải quyết được, bước đến đường cùng mới phải đến đây bám víu chút hy vọng. Gió từ đâu thổi đến, theo đó là tiếng khóc của trẻ con gian dội. Người đàn ông giật mình hoảng sợ. Ông hiểu rất rõ, trong rừng lúc đêm hôm thế này thì làm sao có trẻ con ở đây được. Không để ông kịp phản ứng thì có âm thanh quái dị vang lên. Đó là tiếng nói với một giọng nam nữ lẫn lộn. Nuôi tôi đi, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của ông. Người đàn ông đứng trước khó khăn của bản thân, ông căn bản không có sự lựa chọn. Đêm nay ông đã không cầu được thần cứu rỗi, mà lại có quỷ nhi đưa lối dẫn đường. Người đàn ông hoàn toàn không biết rằng quyết định hôm nay của mình đã khiến cho bản thân và Thông Bạch Đằng bắt đầu những chuỗi ngày tháng kinh hoàng. 2 năm nay Thông Bạch Đằng luôn xảy ra vụ trộm gà, cứ cách 1-2 ngày lại có người la hét ầm ĩ thì biết nhà đó đã bị trộm. Giống cũng không có gì đáng nói nếu như người dân không vô tình tìm thấy xác của những con gà bị mất. Đáng sợ hơn, tất cả cái xác đều bị chặt đầu và đã bị hút sạch máu. Người dân trong thôn bắt đầu cảnh giác hơn, chuyện đó theo thời gian cũng dần giảm xuống. Cho đến hôm nay, một sự việc đã làm chấn động cả thôn Bạch Đằng. Tại nhà địa chủ họ Trần, con Mận vẻ mặt sợ hãi, nó gấp gáp đi tới một căn phòng rồi gõ cửa. Thưa cô Nguyệt, em là Mận đây, ông cho gọi cô đến hỏi chuyện à? Lúc sau cánh cửa phòng được mở ra, trước mặt con Mận là một cô gái trẻ với làn da trắng trẻo. Út Nguyệt có dáng người mảnh khảnh, cô mặc trên người bộ bà ba màu lam, mái tóc dài mềm mại ngang vai. Út Nguyệt đưa đôi mắt đen lấy nhìn Mận hỏi: chuyện chi mà nhìn em có vẻ sợ hãi vậy đà? Con Mận hạ thấp giọng trả lời: anh Tài chết rồi thưa cô, xác của ảnh được đích thân ông cò cho người khiêng về. Út Nguyệt nghe xong lộ vẻ mặt kinh hãi. Tài chính là người làm trong nhà, 2 ngày nay cậu ta đột nhiên biến mất, không ngờ khi trở về lại chỉ còn là một cái xác. Út Nguyệt mất mẹ từ nhỏ, cô là con gái của ông Tư làm tá điền cho nhà họ Trần. 2 năm trước nhà Út Nguyệt đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra rồi nuốt chửng cả ngôi nhà tranh của 2 cha con. Lúc đó ông Tư chỉ kịp đưa Út Nguyệt thoát ra bên ngoài, còn bản thân mình lại chôn vùi trong biển lửa. Khi ấy ông địa chủ thương tình nên cưu mang Út Nguyệt và xem cô như con cái trong nhà. Út Nguyệt là một cô gái thông minh, tính tình nhạy bén lại rất cẩn thận nên được ông Trần coi trọng rồi cho cô phụ giúp mình trong việc làm ăn. Út Nguyệt theo lời con Mận đi vào nhà khách, bên trong có vợ chồng địa chủ và ông cò, ngoài ra còn có vợ chồng cậu ba, con của ông Trần và bà Trần. Vừa thấy Út Nguyệt, bà Trần liền tỏ thái độ: mày đúng là có mặt mũi, tất cả mọi người phải chờ mày đến mới nói chuyện được đo đà. Tuy Út Nguyệt được ông địa chủ xem như con gái ruột, nhưng vợ ông thì ngược lại hoàn toàn. Bà Trần vô cùng chướng mắt với Út Nguyệt, cách bà đối xử và nói chuyện với cô không khác gì hạ nhân trong nhà. Nguyên nhân mà bà địa chủ ghét Út Nguyệt đến như vậy là do 3 năm trước cô và con trai lớn của bà yêu nhau. Khi ấy cậu Hai Minh nhất quyết muốn lấy Út Nguyệt làm vợ, nhưng vì thân phận khác biệt mà vợ chồng ông Trần kịch liệt phản đối. Bọn họ ép cậu Hai phải lấy người môn đăng hộ đối. Cũng vì vậy mà cậu Hai mới bỏ nhà lên tỉnh đến bây giờ. Thu Hiền, vợ cậu ba tiếp lời bà Trần: mẹ đừng có trách làm chi cho mệt. Từ ngày cha coi trọng em Nguyệt, muốn gặp em ấy đâu có dễ cơ chứ. Ông Trần vẻ mặt trầm xuống, ông quát: mấy người cũng không nhìn thấy nhà có khách sao? Tôi còn chưa chết đâu đà. Cậu ba Dũng khẽ nói với vợ mình: em ăn phận một chút được không? Lúc này ông cò mới lên tiếng. Nếu mọi người đã có mặt hết thì tôi xin nói vài lời. Ông bà và cô cậu cứ yên tâm, tôi chỉ hỏi theo trình tự thôi. Dù sao người chết cũng là tôi tớ ở trong nhà. Cái chết lại quá đáng sợ, khiến người dân có chút hoang mang. Thu Hiền nghe vậy không giấu được sự tò mò, cô ta lập tức lên tiếng hỏi. Dạ thưa, thằng Tài chết như thế nào vậy ạ? Ông cò hơi ngạc nhiên nhìn về phía ông Trần. Không phải đã đưa cái xác về rồi sao? Ông Trần mỉm cười đáp lễ. Ông giải thích. Cũng vì lo mọi người nhìn thấy sẽ sợ hãi nên tôi đã đem xác chôn đi rồi. Ông cò gật gù tỏ ý đã hiểu. Vậy để tôi nói sơ qua cho những người còn lại biết. Trên cổ của Tài có một vết cắt vừa rộng vừa sâu, máu bị chảy cạn hết. Đáng nói là hiện trường lại không tìm thấy vết máu nào để lại. Mọi người nghe xong sắc mặt liền thay đổi, đặc biệt là bà Trần và Thu Hiền. Cậu bà Dũng nhíu mày lên tiếng. Chuyện này khiến tôi liên tưởng đến những vụ trộm gà mấy năm nay. Xác của chúng cũng được tìm thấy với tình trạng mất hết máu. Ông cò gật đầu đồng ý. Tôi cũng thấy có điểm tương đồng. Nếu hai chuyện này quả thật do một người làm, chỉ e sau này sẽ lại có người bị giết như vậy. Nói chuyện thêm một lúc, ông cò cũng ra về. Ông Trần căn dặn thêm vài câu thì mọi người cũng giải tán. Úc Nguyệt trở về phòng, ngồi xuống trước gương. Cô thẫn thờ suy nghĩ về sự việc vừa diễn ra. Đang lúc Úc Nguyệt cầm cây lược lên định chải tóc thì cô giật mình khi thấy gương mặt của mình trong gương toàn là máu. Úc Nguyệt đứng phắt dậy, tay cô vô tình chạm vào một chậu hoa gần đó. Âm thanh đổ vỡ lập tức vang lên. Lúc này mọi chuyện lại trở lại bình thường, trong gương chỉ còn là vẻ mặt sợ hãi của cô. Sự kiện về cái chết của Tài còn chưa qua đi thì trong thôn Bạch Đằng lại có thêm tin đồn quỷ dị khác. Một số người dân thức sớm ra đồng đã vô tình thấy được hồn ma của một cô gái trẻ. Tóc cô xõa dài rối loạn, mặc trên người bộ bà ba đã cũ kỹ. Đáng nói đến là gương mặt cô ta không có ngũ quan. Có người thấy cô ta ở gần ngôi nhà đã cháy của ông Tư. Có người lại thấy cô ta đứng cạnh bờ sông gần bến đò. Mấy ngày nay Mận đi chợ luôn nghe kể về hồn ma ấy. Còn Mận nào ngờ có ngày chính nó lại được gặp hồn ma cô gái kia. Đêm đó Mận đang ngủ, chợt nghe được tiếng khóc thúc thích. Đưa tai nghe ngóng thì tiếng khóc được phát ra từ bên ngoài. Mận rón rén đi tới cửa sổ nhìn ra, liền thấy cách phòng của mình không xa có một cô gái đang đứng. Dường như biết có người đang nhìn trộm, cô gái đó liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy gương mặt của cô ta, Mận sợ đến mức muốn ngất xỉu. Mắt, mũi, miệng không hề có trên gương mặt ấy. Nơi đó chỉ là một mảng da thịt bằng phẳng, tái nhợt. Mận lập tức đóng cửa sổ, hai tay bịt chặt miệng để không hét lên kinh hoàng. Cả cơ thể của Mận run rẩy không ngừng, nó sợ hãi đến nước mắt cũng chảy ra ngoài. Sau sự việc ấy, Mận không dám nói ra với ai, bởi Mận biết sống trong nhà địa chủ phải giữ mồm giữ miệng. Không có ai làm chứng mà nói gặp ma ở nhà địa chủ, ông Trần thế nào cũng sẽ phạt nó. Hạ nhân bị ông bà chủ cho người đánh chết đã là chuyện thường xuyên xảy ra. Hôm sau trong bữa cơm trưa, nhà địa chủ nhận được một bức thư, là cậu Hai Minh đánh dây thép từ trên tỉnh gửi về. Trong thư cậu nói hai ngày nữa sẽ về nhà, đồng thời sẽ mở một lớp dạy học ở đây. Nhận được thư, bà Trần hết sức vui mừng, liền sai hạ nhân dọn dẹp lại căn phòng cho cậu. Còn ông Trần tuy không nói ra, nhưng vẻ mặt lại dễ chịu hơn ngày thường rất nhiều. Cậu bà Dũng mỉm cười nói với cha mình. Anh hai cũng đã 3 năm xa nhà, hay là tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào mừng anh ấy trở về được không cha? Ông Trần làm như không mấy quan tâm. Ông nói: Chào mừng gì cái thằng bất hiếu như nó, cậu muốn làm gì thì làm, ta không quản. Cậu biết cha mình ngoài lạnh trong nóng nên cũng không nói nhiều. Về chuyện này cứ giao cho con sắp xếp. Thái độ của Thu Hiền lại trái ngược với mọi người hoàn toàn. Cô ta sợ cậu hai mình trở về sẽ tranh giành tài sản với chồng mình. Nên nhớ từ xưa đến nay, sự nghiệp và cơ ngơi thường sẽ được trao lại cho người con trai lớn. Mà Trần Dũng trong mắt Thu Hiền là một người nhu nhược, nhất định sẽ không tranh giành với anh của mình. Thu Hiền âm thầm tính toán. Cô ta nhìn về phía Úc Nguyệt lên tiếng: Anh hai trở về chắc em Nguyệt là người vui nhất. Dù gì 3 năm trước anh hai cũng vì em mà trở mặt với người của nhà mình. Úc Nguyệt vốn ngồi im lặng dùng bữa, đột nhiên bị gọi tên. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Thu Hiền. Chuyện đã qua lâu rồi, cứ chi mợ ba còn nhắc lại. Ông cũng đã sớm bỏ qua. Mợ ba kể lại chuyện xưa, không sợ ông nhớ lại sẽ giận sao đa. Bà Trần đang vui vẻ, chỉ vì câu nói của Thu Hiền khiến bà trở nên khó chịu. Trần Minh là đứa con mà bà ưng bụng nhất. Cậu thông minh tài giỏi, luôn là đứa con hiểu chuyện trong mắt bà. Nào ngờ chỉ vì Úc Nguyệt mà Trần Minh lại trở thành đứa con ngỗ ngược. Bà Trần cười lạnh lên tiếng cảnh báo. Ngày xưa chỉ là con khố rách áo ôm, nay được lên ngồi ăn chung mâm với chủ là phúc phận của mày. Làm người đừng có quá tham lam, kéo trèo cao té đào đó đà. Không để Úc Nguyệt kịp lên tiếng, ông Trần đã mở lời trước. Chuyện này tôi tự biết tính toán, bà muốn làm gà mái biết gáy hay sao? Thấy chồng mình có vẻ tức giận, bà Trần liền xuống giọng. Tôi nào dám cờ chứ, cũng chỉ vì quá lo lắng cho con nên mới nói nhiều như vậy. Mong ông thông cảm, đừng trách mà tội cho tôi. Ông Trần hừ nhẹ một cái, sau đó hướng qua Úc Nguyệt nói: Ăn xong con ghé phòng ông một chút, ta có chuyện muốn nói. Úc Nguyệt gật đầu. Dạ thưa ông. Sau khi mọi người đã dùng xong bữa, Úc Nguyệt liền đến phòng riêng của ông Trần. Tới nơi, cô đưa tay lên gõ cửa. Bên trong lập tức vang lên tiếng của ông Trần: Vào đi. Sau khi Úc Nguyệt bước vào trong, liền xoay người đóng cửa lại. Ông Trần đang ngồi uống trà, thấy Úc Nguyệt, ông liền bảo cô ngồi xuống. Lúc sau ông thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất lực. Trần Minh dù sao cũng là con trai ta, thân phận của hai người quả thật quá khác biệt. Ta hy vọng còn có thể tránh xa nó một chút. Úc Nguyệt mỉm cười, trên gương mặt không nhìn ra được cảm xúc gì. Cô nhẹ nhàng lên tiếng: Ông yên tâm đi, sao con lại không hiểu cơ chứ? Chuyện 3 năm trước với con chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ông thương tình thu nhận con, con sẽ không làm điều gì khiến ông có xử đâu. Úc Nguyệt nói xong thì vẻ mặt của ông Trần cũng thả lỏng hơn nhiều. Lúc này đột nhiên có một tiếng động. Úc Nguyệt phát hiện trong phòng có một cái rương lớn, âm thanh là từ đó mà ra. Ông Trần nhíu mày, vội vàng bảo Úc Nguyệt ra ngoài. Úc Nguyệt cũng không hỏi nhiều, cứ thế mà bỏ đi. Sau khi chỉ còn lại một mình ông Trần trong phòng, cái rương lớn kia bất ngờ rung lắc dữ dội. Bên trong giống như có ai đó đang không ngừng vùng vẫy. Một thanh niên có dáng người cao ráo, cậu ta đang mang hành lý từ bến đò đi lên. Trên người cậu mặc một bộ âu phục lịch lãm, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Người thanh niên có gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và một nước da hơi ngâm. Cậu ta chính là Trần Minh, con trai lớn của ông địa chủ. Phía trước Trần Minh là chú Mùi, quản gia của nhà họ Trần. Vừa thấy cậu, chú Mùi lập tức đi tới. Tay chú nhận lấy hành lý của Trần Minh, rồi nói với giọng vui vẻ. Cuối cùng cậu hai cũng về rồi, cả nhà ai cũng nhớ cậu lùng lắm ạ. Trần Minh nhìn cảnh vật giống quen thuộc, nay đã có phần lạ lẫm trước mắt. Trần Minh khẽ cười, cậu hỏi. Bà năm nay trong nhà có gì thay đổi không chú? Chần chừ một chút, Trần Minh lại hỏi tiếp. Còn cô ấy giờ sao rồi ạ? Chú Mùi đương nhiên biết cô ấy trong lời Trần Minh chính là Út Nguyệt. Chú thở dài trả lời. Trên đường về tôi sẽ kể lại cho cậu nghe. Ba năm nay quả thật đã thay đổi rất nhiều. Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi thì từ dưới bến đò vang lên một tiếng thét chói tai. Người xung quanh bắt đầu tụ lại một chỗ. Những tiếng nói sợ hãi không ngừng cất lên. Có người chết đuối rồi, ai đó mau cứu người ta đi, nhanh lên. Nổi lên bệnh thế kia chắc đã chết rồi. Mau, mau cho người báo với ông cò. Trần Minh quay qua nói với chú Mùi. Chú chờ con một chút, để con đi xem đang có chuyện gì xảy ra. Trần Minh vừa dứt lời thì giọng có một người đàn bà hoảng hốt la lên. Trên cổ của người đó có vết cắt. Sau câu nói của bà ta, những người xung quanh ai cũng sợ hãi tránh ra xa. Chú Mùi cũng kích động nắm lấy tay của Trần Minh. Tôi xin cậu về với tôi đi. Bà mà biết tôi để cậu dính vào những chuyện này, bà giết tôi chết. Thấy phản ứng có phần khó hiểu và vẻ mặt sợ hãi của chú Mùi, Trần Minh cũng không muốn gây khó dễ. Cậu hướng về phía chú Mùi gật đầu. Được rồi, cháu không đi nữa, chúng ta về thôi. Trên đường trở về, Trần Minh được chú Mùi kể lại mọi chuyện. Cậu thật sự không ngờ cha lại đưa Út Nguyệt về nhà và xem cô như một thành viên trong gia đình. Tuy Trần Minh rất bất ngờ, cũng thương cảm về cái chết của chú Tư, nhưng bản thân lại có chút mừng vì cha đối với Út Nguyệt không còn thái độ gay gắt như trước nữa. Tuy mấy năm nay Trần Minh bỏ thôn Bạch Đằng rời đi, nhưng tình cảm của cậu đối với Út Nguyệt chưa bao giờ thay đổi. Còn về những chuyện quỷ dị xảy ra trong thôn, Trần Minh chỉ nghĩ đơn giản là do người làm. Nhưng cậu nào biết được, thôn Bạch Đằng bây giờ đã bị quỷ khí nuốt chửng. Những quỷ sự và những cái chết, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Trần Minh vừa tới trước cổng nhà thì bắt gặp một dáng người quen thuộc. Đó là Út Nguyệt, người con gái mà cậu ngày nhớ đêm mong. Út Nguyệt đang chuẩn bị đi gặp một số tá điện để bàn chuyện đồng án. Bên cạnh cô là Mận, được ông Trần sai đi theo. Vừa thấy Trần Minh, con Mận lập tức reo lên. Là cậu hai về rồi. Hai mắt của Mận đỏ hoe, nó vui mừng đến muốn khóc. Lúc trước, Mận là người hầu riêng cho cậu hai. Sau khi cậu rời đi một năm thì Mận được ông sắp xếp theo hầu cô Nguyệt. Tuy không nói ra, nhưng nó luôn chờ ngày cậu hai quay lại. Nay đã nhìn thấy người thật trước mắt, nó không sao kiềm chế được xúc động. Út Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã lao đến ôm chầm lấy cô. Cả cơ thể của Út Nguyệt cứng ngắc, cô đứng yên bất động với vẻ mặt sững sờ. Trên đỉnh đầu, âm thanh trầm thấp của Trần Minh phát ra khe khẽ. Út Nguyệt, anh về rồi. Lúc này Út Nguyệt mới lấy lại tỉnh táo, cô nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Trần Minh. Cậu hai, xin cậu tự trọng, nếu để ông bà nhìn thấy em sẽ bị phạt, tội cho em lắm đa. Mận ở một bên mím môi, nó lặng lẽ tránh đi nơi khác. Hơn ai hết, Mận biết cậu hai thương Út Nguyệt đến nhường nào. Nó chính là người đã chứng kiến tình yêu của họ, nên biết rất rõ không ai có thể ngăn cách được hai người. Trừng Minh nét mặt thoáng buồn, âm thanh cũng thêm vài phần ảm đạm. Út Nguyệt, em trách anh lung lắm phải không? Út Nguyệt nhìn thẳng về phía Trừng Minh một lúc, sau đó cô thở dài. Cậu hai đi đường xa chắc đã mệt, mau vào gặp ông bà rồi nghỉ ngơi, đặng ngày mai còn tiếp khách. Cậu ba đã thay cậu bày một tiệc rượu nhỏ, có cả vợ chồng ông Chánh đến. Út Nguyệt nói xong cũng không chờ Trừng Minh trả lời, cô hướng qua con Mận đang đứng cách đó không xa rồi dục. Đi thôi em, trễ rồi. Nhìn Út Nguyệt và Mận rời đi, trái tim Trừng Minh khẽ nhói lên. Cậu chợt nhận ra mọi chuyện đã thay đổi, Út Nguyệt cũng không còn là cô gái hoạt bát của ngày xưa. Qua ngày hôm sau, cả nhà địa chủ trên dưới bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc. Gần đến trưa khách khứa cũng lần lượt đi tới, mãi cho đến xế chiều mọi người mới tàn tiệc. Trừng Minh được rất nhiều người mời rượu, cậu khá say nên được con Mận đưa về phòng. Sau khi thấy cậu hai đã ngủ, Mận mới quay về phủ giúp dọn dẹp. Tối đến, Trừng Minh đột nhiên tỉnh dậy. Tuy nhiên lúc này cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Cơn say rượu khiến Trừng Minh suy nghĩ rối loạn. Cậu không chịu được cái nhìn lạnh nhạt của Út Nguyệt. 3 năm nay ở xứ người, cậu không ngừng cố gắng để có được địa vị như ngày hôm nay, chính là muốn sớm ngày quay về lấy Út Nguyệt làm vợ. Khi bản thân đã thành đạt thì tiếng nói của cậu mới có giá trị. Lúc này cha mẹ cũng không thể ngăn cậu ở bên cạnh người con gái mà mình yêu nữa. Không ngờ khi trở về, mọi chuyện lại không như cậu mong đợi. Út Nguyệt dường như trở thành một người khác, cô đã không còn yêu cậu nữa. Càng nghĩ, Trừng Minh càng không cam tâm. Cậu phải đi tìm Út Nguyệt, cậu muốn cô hiểu được lòng mình. Nói là làm, Trừng Minh lập tức lảo đảo đi tới phòng của Út Nguyệt. Cậu cũng không còn lý trí để nhớ đến việc mình phải gõ cửa, cứ như vậy trực tiếp đi vào. Tuy nhiên khi cánh cửa vừa được Trừng Minh mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sợ hãi đến tỉnh cả rượu. Trên giường, Út Nguyệt đang nhắm mắt ngủ say. Bên mép giường là một người con gái đang ngồi, hai tay cô ta trắng xanh và đang giơ ra muốn bóp lấy cổ của Út Nguyệt. Trừng Minh lập tức hét lên, rồi cậu lao nhanh đến. Út Nguyệt! Người con gái bí ẩn kia bị tiếng la của Trừng Minh làm cho giật mình. Cô ta quay lại nhìn cậu. Tuy trời đã tối, nhưng dựa vào ánh sáng của đèn dầu cũng giúp Trừng Minh nhìn thấy được rõ ràng. Cô ta không có gương mặt. Khi Trừng Minh chạy tới thì hồn ma kia cũng đã biến mất. Lúc này Út Nguyệt cũng vì tiếng động mà thức giấc. Nhìn thấy Trừng Minh, cô hết sức kinh ngạc. Cậu hai! Trừng Minh lập tức nắm tay của Út Nguyệt kéo đi. Theo anh, mau rời khỏi nơi này. Út Nguyệt vừa bị Trừng Minh kéo đến cửa thì con Mận cũng đúng lúc đi tới. Thấy hai người, con Mận lo lắng lên tiếng. Chuyện chi mà em nghe tiếng cậu hai la lớn vậy? Ngừng một chút, Mận nói tiếp. Trời ơi, đêm hôm thế này sao cậu hai còn đến đây? Ông bà mà biết được á là không xong đâu. Út Nguyệt rụt tay của mình về, rồi nhíu mày nhìn Trừng Minh. Chuyện chi mà cậu hai đến đây lôi kéo em vậy? Trừng Minh đến giờ vẫn còn sợ hãi, cậu nói với giọng hơi run run. Phòng này có mà. Vừa rồi tôi thấy một cô gái. Cô ta không có. Nghe cậu hai ấp úng, cậu Mận lập tức đoán ra ngay. Cậu hai thấy rồi sao? Hồn ma người con gái không có gương mặt. Trừng Minh còn chưa kịp mở lời thì phía xa bà Trần cùng một số người làm đi tới. Vẻ mặt bà đầy sự tức giận. Hóa ra vừa rồi có người nhìn thấy Trần Minh đến phòng của Úc Nguyệt nên đã chạy đi mách với bà Trần. Bà Trần vừa đến thì giơ tay muốn tát Úc Nguyệt. Trần Minh phản ứng nhanh liền thay cô đỡ lấy cái tát của mẹ mình. Bà Trần giận đến phát run, chỉ tay về phía Trần Minh. 3 năm rồi, sao còn chưa tỉnh lại hả? Bao nhiêu người không chịu, lại ưng ngay một đứa chẳng ra gì. Úc Nguyệt nhìn vào một bên mặt đỏ ửng của Trần Minh, lòng cô đã bắt đầu không yên. Cảm giác này mãnh liệt đến khó tả. So với 3 năm trước, nó cũng như vậy. Trần Minh đột nhiên lần nữa nắm tay của Úc Nguyệt. Úc Nguyệt rất tốt, mẹ đừng có nặng lời với cô ấy. Con mới là người đeo bám cô ấy không buông. Đời này của con chỉ lấy Úc Nguyệt làm vợ. Úc Nguyệt hai mắt đỏ hoe. Cô cảm nhận rất rõ hơi ấm từ bàn tay của Trần Minh truyền đến. Trong lúc vô tình, bản thân cũng đã nắm lại tay của Trần Minh. Úc Nguyệt nghĩ, có lẽ cô cũng sẽ hạnh phúc như bao người khác. Những biểu hiện của Úc Nguyệt, bà Trần đều nhìn thấy hết. Bà cười lạnh. Đã là bông súng thì đừng nghĩ mình là hoa sen, thân phận thấp hèn mà muốn leo lên làm mỡ lớn. Trần Minh nhíu mày, cậu không vui lên tiếng. Mẹ! Không để Trần Minh nói hết, bà Trần đã quát lên. Con không mau về phòng của con, khi nào con lấy được nó mẹ sẽ không quản. Còn bây giờ đã là nửa đêm, quấn lấy nhau thì ra thể thống gì? Nói đến đây, bà Trần nhìn chằm chằm về phía Úc Nguyệt. Hay các người muốn bôi trò trắc trấu vào cái nhà này? Úc Nguyệt không cãi lại bà Trần, cô nhìn về phía Trần Minh mỉm cười. Anh về phòng trước đi, có gì để ngày mai nói chuyện. Trần Minh vẻ mặt lo lắng, cậu không muốn để một mình Úc Nguyệt ở lại trong phòng này. Hiểu ý, Mận liền lên tiếng. Cậu hay yên tâm đi, đêm nay em sẽ ở lại với cô Nguyệt. Trần Minh còn đang do dự thì bị bà Trần kéo đi. Mận và Úc Nguyệt cũng quay lại phòng của mình. Trong phòng riêng của ông Trần, ông đang cầm trên tay một tô máu tươi. Bên cạnh đó là một bình sứ đen ngòm được để trên một cái bàn thờ nhỏ. Ông Trần mở nắp của bình sứ ra rồi đổ máu vào. Những âm thanh kinh dị bắt đầu vang lên, giống như có thứ gì đó đang ra sức uống lấy máu bên trong bình sứ. Lúc sau, một giọng nói quái dị như đến từ địa ngục phát ra trong đầu của ông Trần. Không đủ, tôi cần nhiều hơn nữa. Sau ngày hôm đó, quan hệ của Trần Minh và Úc Nguyệt đã có tiến triển. Úc Nguyệt cũng không còn cố ý tránh mặt cậu nữa. Mấy ngày nay Trần Minh bận rộn chuyện mở lớp dạy học. Hôm nay xong việc sớm, cậu liền trở về và có đi ngang ngôi nhà cũ của Úc Nguyệt. Trần Minh liền ghé qua muốn đến thăm mộ của ông Tư. Cậu muốn cho ông biết sau này cậu sẽ chăm sóc tốt cho Úc Nguyệt. Khi vừa đặt chân đến trước sân nhà, Trần Minh nhìn thấy bên trong đống đổ nát có một bóng người. Khi cậu từ từ tiến đến thì cảm nhận được bóng người đó đang run rẩy. Đột nhiên một giọng nói khàn đục phát ra từ bóng người kia. Chạy đi, chạy đi, nó đang ở đây. Trần Minh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, bước chân cũng dừng lại. Ông là ai? Vừa dứt lời, bóng người đó liền nhào đến chỗ Trần Minh. Cả người của cậu lập tức ngã xuống đất và bị người đó đè lên. Lúc này, Trần Minh mới nhìn rõ được hình dạng thật sự của người đó. Không, phải nói đúng hơn là hồn ma đó. Cơ thể của ông ta bị cháy đen, quai hàm đã bị hư hại đến lộ ra cả hai hàm răng trắng. Hai mắt của ông ta mở lớn, giống như sắp lòi ra ngoài. Cơ thể Trần Minh bị hồn ma của ông ta đè lên cứng ngắc, tay chân cũng không cách nào cử động được. Miệng cậu liên tục ú ớ không thành lời. Bản thân cảm thấy bắt đầu khó thở. Trần Minh biết hồn ma chết cháy này chính là ông Tư. Nhưng tại sao ông ta lại trở nên như vậy? Không lẽ ông Tư bị chết oan nên linh hồn mới không thể siêu thoát? Tầm mắt của Trần Minh bắt đầu mờ dần, sau đó liền rơi vào hôn mê. Trong lúc Trần Minh bất tỉnh, cậu mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Trần Minh thấy mình đang đứng trong rừng. Đối diện cậu là hồn ma của Tài, ông Tư và hai hồn ma khác. Ngoài ông Tư ra, những hồn ma còn lại trên cổ đều có một vết cắt sâu. Trên vết cắt lại không hề có máu. Cơ thể họ cũng trắng một cách bất thường. Tất cả bọn họ và ông Tư đều đồng loạt đưa tay lên, chỉ về một hướng. Lúc này Trần Minh đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cậu thấy mình đang nằm trên một cái giường làm bằng tre. Bên cạnh chính là ông Mùi với vẻ mặt hết sức lo lắng. Cuối cùng cậu hai cũng tỉnh rồi. Cậu làm tôi sợ lùng lắm. Trần Minh hỏi với giọng yếu ớt. Đây là đâu? Sao chú lại ở đây? Ông Mùi thở dài trả lời. Ông sai tôi tìm cậu hai về có việc. Lúc đi ngang qua thấy cậu ngất xỉu ở trước cửa nhà ông Tư. Tôi liền đưa cậu đến nhà của người dân gần đó nằm tạm. Định bụng sẽ về báo lại với ông thì cậu đã tỉnh. Ngừng một chút, ông Mùi nói tiếp. Cậu hai à, cậu không nên đến đó. Trần Minh nghe giọng của chú Mùi có chút kỳ lạ. Cậu lập tức hỏi. Sao lại không nên vậy chú? Có chuyện chi ở đó sao? Chú Mùi hơi hạ thấp giọng rồi kể lại cho Trần Minh nghe. Tôi nghe người dân xung quanh đây họ bàn tán. Từ khi ông Tư bị chết cháy, họ thường nghe thấy tiếng la đau đớn của ổng vào lúc nửa đêm. Khi trời tối, có người vô tình đi ngang qua, họ đã thấy được một bóng người bị cháy đen. Từ đó về sau, không ai còn dám đến gần nơi này nữa. Trần Minh nghe xong thì im lặng suy nghĩ. Sau giấc mơ vừa rồi và những gì mà chú Mùi kể lại, cậu bắt đầu nghi ngờ về cái chết của ông Tư và những người gần đây có liên quan. Hai người cảm ơn chủ nhà xong rồi cùng nhau ra về. Vừa thấy Trần Minh, Úc Nguyệt lập tức đi tới. Nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt, cô lo lắng hỏi. Cậu hai không khỏe ở đâu sao? Để em đi mời thầy đến bắt mạch cho cậu. Trần Minh mỉm cười lắc đầu. Dạo gần đây vì chuyện mở lớp nên có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi ngày là tốt lên thôi hả? Trước khi về, Trần Minh có dặn chú Mùi là không được nói chuyện cậu ngất xỉu cho ai biết. Một phần Trần Minh sợ mọi người lo lắng, một phần cậu không muốn ai biết mình đã tới nhà của ông Tư. Trần Minh nghĩ cậu cần tìm hiểu mọi chuyện trước khi sự thật được phơi bày. Cậu không muốn bứt dây động rừng. Trần Minh cúi xuống, cậu bất ngờ hôn lên trán của Úc Nguyệt khiến cô khẽ giật mình. Thấy vẻ mặt có chút ngại ngùng của cô, Trần Minh bật cười. Đây coi như là anh phạt em vì đã không nghe lời. Úc Nguyệt không hiểu, cô hỏi cậu. Em không nghe lời cậu hai chuyện chi? Trần Minh đáp. Anh đã nói là em không được gọi anh là cậu hai nữa, chỉ gọi là anh thôi. Úc Nguyệt nghe xong khẽ mỉm cười. Nào anh lấy được em đi á rồi tính. Còn bây giờ em mà gọi như vậy á hả, bà sẽ không vui đó đà. Trần Minh nắm tay của Úc Nguyệt cùng cô đi vào trong nhà. Sắp rồi, chờ anh làm xong mọi chuyện, khi đó nhất định sẽ cho em một đám cưới đàng hoàng. Ngày hôm sau, Trần Minh đi tới nhà dây thép. Cậu gửi một bức thư đến cho bạn mình. Người đó tên Phước. Cậu ta là một người am hiểu về thế giới tâm linh. Phước là người dân tộc. Gia đình cậu ta lại rất am hiểu về thế giới tâm linh cũng như bùa ngải. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà từ nhỏ Phước đã có thể nhìn thấy được linh hồn của người chết. Khi cậu ta được 8 tuổi, cũng là lúc cậu ta bắt đầu nối nghiệp gia đình. Tuy nhiên không vì vậy mà Phước bỏ bê việc học. Thậm chí cậu ta còn rất thông minh. Được cái là gia đình cậu ta có mấy mảnh đất nên bản thân Phước cũng không quá lo lắng về tiền bạc. Khi đó cha mẹ cho Phước lên tỉnh để tiếp tục học tập. Nhờ vậy mà cậu ta quen được Trần Minh. Hai người có quan điểm khá giống nhau nên rất nhanh đã trở thành anh em tốt. Nhận được thư của Trần Minh, Phước liền thu xếp quần áo đến xem bạn mình thế nào. Vừa bước chân đầu tiên lên mảnh đất của thôn Bạch Đằng, Phước đã thấy rất rõ nơi này âm khí nặng nề. Hiện tại đã là giữa trưa nắng, Phước lại không thể cảm nhận được dù là một chút hơi nóng nào ở đây. Lúc đọc thư của Trần Minh viết, Phước cũng đã nghĩ chuyện này không hề đơn giản. Và bây giờ cậu ta càng khẳng định hơn, cái thôn này đã bị một thế lực nào đó đeo bám. Phước còn đang suy nghĩ thì Trần Minh đã đến. Cả hai vô cùng mừng rỡ hỏi thăm nhau mấy câu. Sau đó Phước được Trần Minh đưa về nhà. Trước khi đến đón Phước, Trần Minh cũng đã có nói qua với người nhà rằng có một người bạn ghé thăm rồi ở lại vài ngày. Sắp xếp chỗ cho Phước xong thì hai người bắt đầu nói vào chuyện chính. Phước là người mở lời trước. Giờ tới đây tôi đã nhìn ra thôn này thật sự có vấn đề. Nhưng lại có một chuyện còn tệ hơn, là nó liên quan đến gia đình của cậu đó đà. Trần Minh chơi thân với cậu ta nên rất tin tưởng lời của Phước. Thêm vào đó, Trần Minh cũng từng chứng kiến cảnh Phước giúp người ta giải bùa ngải ra sao. Nghe Phước nói vậy, Trần Minh không khỏi lo lắng. Cậu hỏi, là chuyện chi? Cậu cứ nói thẳng với tôi đi. Phước đưa mắt nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng. Nhà của cậu có quỷ đó, và tôi nghi ngờ nó chính là thứ đã ám lên thùng này. Trần Minh nghe vậy, cậu lập tức kể về hồn ma người con gái không có gương mặt cho Phước nghe. Nhưng khi nghe Trần Minh nói xong, hai đầu lông mày của Phước càng thêm nhíu chặt. Chuyện này xem ra không thể suy đoán là ra được. Cậu xem có ai trong nhà đáng tin tưởng thì gọi đến cho tôi hỏi chút chuyện. Trần Minh gật đầu. Người cậu tìm đến chính là Mận. Đáng lý ra người Trần Minh muốn gọi là Út Nguyệt, nhưng cậu sợ khơi dậy nỗi buồn mất cha của cô. Thêm vào đó, cậu còn chưa xác nhận được là ông Tư có chết oan hay không. Mận đột nhiên được cậu hai cho gọi vào phòng. Bên trong còn có thêm một thanh niên khác đang ngồi. Chuyện này khiến nó có phần sợ hãi. Phước thấy vậy khẽ cười trấn an. Em đừng có lo lắng, tụi anh chỉ muốn hỏi em mấy câu thôi. Mận nhìn Phước và Trần Minh rồi liên tục gật đầu. Dạ, hai cậu cứ hỏi, biết gì thì em nói hết đó đa. Trần Minh cũng không dài dòng, cậu lên tiếng. Trong mấy năm tôi không có ở đây, ở nhà có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Phước nói thêm. Không chỉ ở nhà mà cả trong thôn nữa. Mận lấy làm khó hiểu trước câu hỏi của hai người, nhưng nó cũng nghiêm túc nhớ lại rồi trả lời. Từ chuyện bị trộm gà, nhà ông Tư bốc cháy dữ dội, hồn ma cô gái bí ẩn, cho đến những cái chết gần đây. Cuối cùng con Mận mới sợ hãi nói thêm. Vào buổi tối của hai ngày trước, em bị đau bụng nên phải rời phòng. Trên đường trở về lại nghe được một tiếng hét lớn. Sau tiếng hét ấy thì tất cả im bặt. Em cũng không dám tò mò mà tìm hiểu. Nghe xong mọi chuyện, Phước đưa ra những điều nghi vấn. Theo những gì hai người kể lại cho tôi nghe, thì khi ông Tư chết, Út Nguyệt mới được ông địa chủ thu nhận. Nhưng đáng nói ở đây, trước đó cha cậu đã phản đối chuyện của hai người. Có muốn giúp đỡ cũng sẽ không để Út Nguyệt về nhà. Tôi đoán phải có nguyên nhân gì khác nữa. Mận nghe vậy mới ấp úng nói thêm. Thật ra từ khi cha của cô Nguyệt qua đời, em có cảm giác cô Nguyệt đã thay đổi lung lắm, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Mận vừa nói xong, Trần Minh liền rơi vào trầm tư. Bọn họ lại không biết rằng lúc này Út Nguyệt đang đứng ở trước cửa phòng. Những gì mà họ vừa bàn luận, cô đều nghe thấy hết. Em nghĩ sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi còn có thể là Út Nguyệt của ngày xưa sao? Út Nguyệt bất ngờ lên tiếng, khiến cho cả ba người đồng loạt giật mình. Út Nguyệt lúc này mới mở cửa ra rồi bước vào trong. Cô thản nhiên nói tiếp: Ông chịu thu nhận tôi là vì một cái hũ sành. Nó được cha tôi đem từ trong rừng về nhà. Phước nghe xong thì khá kích động. Cậu ta lập tức đứng phắt dậy. Bên trong cái hũ đó là gì? Út Nguyệt lắc đầu. Tôi không biết. Cha không cho tôi chạm vào hũ sành đó. Ông chỉ nói nó là vật may mắn mà thần rừng đã ban tặng cho ông. Ngừng một chút, Út Nguyệt lại tiếp. Nhưng quả thật từ khi có nó, tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Sau khi nghe Út Nguyệt nói xong, Phước dường như đã biết được chuyện gì. Cậu ta ra hiệu cho Út Nguyệt đóng cửa lại rồi lên tiếng. Tôi biết thứ đó là gì rồi. Trần Minh sốt ruột nói. Cậu nói rõ xem nào. Phước ngồi trở lại ghế của mình. Út Nguyệt cũng ngồi xuống bên cạnh Trần Minh. Lúc này Phước mới nói tiếp. Thứ mà ông Tư đem từ trong rừng về chính là một con quỷ được sinh ra từ đó. Trong sách cổ có ghi chép lại, những động vật và con người không may chết trong rừng, một phần linh hồn của họ sẽ bị mắc kẹt lại ở đó. Chúng sẽ lang thang dứt dưỡng cho đến khi chúng tìm thấy nhau và trở thành một thể. Lâu dần chúng bắt đầu biết suy nghĩ, rồi tìm và ăn những linh hồn dứt dưỡng khác. Khi đã trở nên mạnh hơn, chúng có khả năng ký sinh vào động vật đã chết, thậm chí là xác người, để hút lấy những dương khí còn sót lại. Lúc đó chúng đã trở thành một con quỷ có nguồn sức mạnh khá lớn. Ngừng một chút, Phước tiếp tục. Tôi đoán ông Tư đã nuôi quỷ rừng bằng cách lấy máu gà để tế cho nó. Khi ông Tư chết, đối tượng mà nó đeo bám tiếp theo chính là ông địa chủ. Những người chết gần đây chắc chắn là bị lấy máu để hiến tế. Con quỷ này đã uống được máu người, chỉ sợ mọi chuyện đã quá trễ để cứu vãn. Có khả năng nó đã ký sinh lên người của ông địa chủ. Trần Minh, Út Nguyệt và Mận nghe xong, tất cả đồng loạt đổi sắc mặt. Ai nấy đều hoang mang và sợ hãi vô cùng. Út Nguyệt trùng giọng hỏi. Cậu Phước biết cách trị được nó, có đúng không? Phước gật đầu. Cách này phải được mọi người giúp sức mới có thể thành công. Trần Minh lập tức nói. Cậu cứ nói đi, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Tôi không muốn trong thôn lại tiếp tục có người chết nữa. Phước gật đầu. Cậu ta chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Muốn giết được con quỷ này thì nhất định phải tìm ra được cái xác mà nó đã ký sinh đầu tiên. Đó chính là bản thể và cũng là điểm yếu duy nhất của nó. Sau khi tìm được thì đem cái xác đốt cùng thân cây tùng. Trong lúc đó, tôi sẽ dùng bùa của mình để trục xuất con quỷ ra khỏi thân xác mà nó đang ký sinh. Sau khi khiến nó trở lại thành một linh hồn không có thân xác cư ngụ, thì việc giết được nó là chuyện dễ dàng. Để Phước nói xong, Trần Minh liền nói thêm. Bản thể của nó chắc chắn nằm bên trong cái hũ sành kia. Trước tiên chúng ta phải lấy được nó, sau đó đến phòng của cha tôi và thực hiện mọi chuyện. Út Nguyệt như nhớ ra chuyện gì đó, cô nhanh chóng lên tiếng. Cái hũ sành đó tôi không thấy ông còn giữ nữa, nhưng có lần tôi lại thấy được ông thờ một cái bình sứ. Có lẽ là ông đã để bản thể của con quỷ sang bình sứ rồi. Ngừng một chút, Út Nguyệt nói tiếp. Tôi biết cái bình sứ đó ở đâu, cứ để tôi đi lấy. Trần Minh lập tức phản đối. Không được, như vậy rất nguy hiểm. Út Nguyệt nắm lấy tay Trần Minh trấn an. Tin tưởng em, chỉ có em mới thuận lợi lấy được bản thể của con quỷ đó mà không bị ông nghi ngờ. Nói xong, Út Nguyệt quay qua nhìn Mận hỏi. Còn em phụ trách tìm thân cây tùng, được không? Mận gật đầu ngay lập tức. Dạ được ạ. Phước thấy mọi chuyện đã bàn xong, liền chốt lại. Vậy mọi người chia nhau ra hành động đi. Còn Trần Minh sẽ cùng tôi chuẩn bị một số thứ cho ngày tiêu diệt con quỷ đó. Trong phòng riêng của ông Trần, một cô gái đang nằm dưới đất. Chân tay cô ta bị trói chặt. trong miệng bị nhét bằng một cái khăn. Cô ta liên tục ú ớ, nước mắt chảy dài trên hai bên má. Đối diện cô ta chính là ông Trần đang đi tới. Trên tay ông là một cây dao sắc bén, tay còn lại đang cầm một cái tô khá lớn. Ông Trần để cái tô ở dưới đất, rồi nắm đầu của cô gái lên, để lộ ra cái cổ nhỏ nhắn. Sau đó, ông để cây dao lên cổ của cô, mặc cho cô ta cố gắng giãy giụa. Một vết cắt thật ngọt lướt qua, máu từ cổ của cô gái không ngừng chảy vào tô. Cơ thể cô gái bắt đầu co giật, những tiếng khò khè liên tục phát ra. Lúc này, đột nhiên có tiếng động lạ vang lên. Bên ngoài cửa sổ, bà Trần đã thấy toàn bộ sự việc. Vốn bà muốn xem thử tại sao chồng mình cứ muốn ngủ riêng, nào ngờ lại thấy được chuyện kinh khủng như vậy. Trong lúc sợ hãi, bà đã vô tình dẫm phải nhánh cây khô tạo ra tiếng động. Đang lúc bà quay người muốn bỏ chạy, thì một bóng người từ đâu xuất hiện bóp lấy cổ của bà. Toàn thân bà Trần bị nhấc bổng lên. Trước khi bà Trần hoàn toàn ngất xỉu, đã nghe được một tiếng cười ma quỷ đầy ghê rợn vang lên. Trong bóng tối âm u, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi. Cơ thể của bà Trần bị bóng người kia kéo vào phòng. Âm thanh đóng cửa vang lên một cách nặng nề và lạnh lẽo. Qua ngày hôm sau, trên dưới nhà họ Trần trở nên náo loạn vì sự mất tích của bà địa chủ. Đồng thời thôn Bạch Đằng cũng mới phát hiện xác cô gái xấu số đêm qua. Liệu mọi chuyện có thuận lợi như những gì mà mọi người đã dự tính? Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi bà Trần mất tích. Hôm nay Trần Minh âm thầm hẹn gặp riêng Trần Dũng và kể lại mọi chuyện cho Trần Dũng biết. Nghe anh mình nói xong, vẻ mặt của Trần Dũng thay đổi liên tục, từ khó tin, nghi ngờ cho đến khi dần hiểu và chấp nhận sự thật. Khi này anh mới lên tiếng. Anh hai nói cho em nghe mọi chuyện là có việc cần em giúp sao? Trần Dũng tính tình hiền lành, thậm chí có chút nhu nhược, nhưng không thể phủ nhận cậu ba là một người thông minh. Trần Minh thở dài, cậu vỗ lên vai em trai của mình. Đúng vậy, tối nay bọn anh sẽ hành động, nhưng trong nhà nhiều người, sợ sẽ gặp khó khăn. Trần Dũng gật đầu. Cậu ba không để anh mình nói hết đã hiểu ý. Em sẽ tìm cách để mọi người rời đi trong đêm nay. Ngừng một chút, Trần Dũng lo lắng nói tiếp. Nếu cha bị ma quỷ sai khiến thật thì đỡ, nếu như không phải... Trần Dũng nhìn thẳng về phía anh trai mình mà hạ thấp giọng. Cái giá của việc chống đối với cha, chỉ sợ anh em mình trả không nổi. Trần Minh trong lòng cũng nặng nề, cậu đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Anh đã không thể ngừng lại được nữa rồi. Cả thôn Bạch Đằng đang chờ một câu trả lời cho những cái chết mang rợ kia. Còn có cả mẹ của chúng ta, có lẽ bà ấy vẫn còn sống. Khi trời gần tối, Trần Dũng gấp gáp đi tới tìm ông Trần, nói có người dân nhìn thấy bà Trần đi vào rừng. Trần Dũng muốn mọi người cùng vào rừng chia nhau đi tìm. Hơn ai hết, ông Trần biết thông tin này không phải là sự thật. Thêm vào đó, ông biết rất rõ bà Trần đang ở đâu. Nhưng thấy sự lo lắng cùng cố chấp của Trần Dũng, ông đành miễn cưỡng đồng ý. Dù gì đứa con trai này của ông từ trước đến nay luôn hiểu chuyện, nó chưa bao giờ xin ông bất cứ chuyện gì. Hiếm khi thấy con mình có chủ kiến như vậy. Ông Trần cũng không muốn làm cho Trần Dũng thất vọng. Đêm đó, tất cả người trong họ Trần đều theo Trần Dũng rời đi. Riêng chỉ có chú Mùi và con Mận được phép ở lại trong coi nhà cửa và hầu hạ ông Trần. Nửa đêm, khi ông Trần và chú Mùi đã chìm vào giấc ngủ, Mận lén lút từ phòng của mình bước ra, rồi khóa cửa phòng của chú Mùi lại. Lúc này, Trần Minh và Phước cũng đã quay lại. Mận nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: "Còn cô Nguyệt đâu ạ?" Trần Minh trả lời: đã đi lấy cái bình sứ rồi, em cũng chuẩn bị đi. Mận gật đầu rồi đi lấy củi khô được làm từ thân cây tùng đến, sau đó nhẹ nhàng chất đóng trước cửa phòng của ông Trần. Phước dùng một loại nước ngải vẽ lên sân trước, sau đó ra hiệu cho Mận bắt đầu kế hoạch. Mận lập tức châm lửa đốt củi lên, rồi dùng nón lá quạt cho khói bay vào bên trong phòng. Lúc sau bên trong vang lên tiếng ho của ông Trần. Phước và Minh núp qua một bên, trên tay cả hai cầm mỗi người một lá bùa trấn áp. Cửa phòng vừa được mở, ông Trần bước ra thấy Mận là người đốt củi hung khói. Ông tức giận nghiến răng quát: "Mày đang làm cái gì vậy? Muốn chết hả?" Mận sợ hãi bỏ chạy ra xa, ông Trần lập tức đuổi theo. Khi ông Trần đã đặt chân lên chỗ có nước ngải, Phước và Trần Minh lập tức lao đến, dán lá bùa lên hai vai của ông. Họ hành động một cách nhanh chóng và chuẩn xác, khiến cho ông Trần cũng không phản ứng kịp. Lúc này hình vẽ từ nước ngải hiện lên, nó có một màu bạc và hơi phát sáng. Ông Trần cảm thấy hai vai trĩu nặng, chân lại rất khó di chuyển. Hai mắt ông đỏ ngầu nhìn Trần Minh: "Đồ bất hiếu, sao mày dám dùng người ngoài chống lại tao?" Trần Minh vẻ mặt vô cùng khổ sở: "Cha, quay đầu đi, đừng tiếp tay cho quỷ hại người nữa. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt nó được không?" Ông Trần nghe xong thì cười lớn: "Mày mơ đi, không ai có thể đối phó được với nó. Mày và bạn mày mau dừng hành động ngu ngốc này lại, mai ra còn có đường sống." Nói xong, ông Trần lê từng bước chân muốn thoát khỏi trận pháp của nước ngải. Phước bắt đầu lo lắng, hai đầu chân mày của cậu ta nhíu lại: "Sao Út Nguyệt còn chưa đến nữa? Sắp không giữ được chân ông ta nữa rồi." Phước vừa dứt lời thì cũng là lúc Út Nguyệt từ xa chạy đến. Trên tay cô chính là bình sứ mà ông Trần đã thờ cúng. Vẻ mặt ông Trần khó tin nhìn Út Nguyệt: "Cô..." Lúc này Út Nguyệt đã chạy tới đống lửa được đốt từ thân cây tùng. Không để ông Trần nói hết, Út Nguyệt đã cắt ngang: "Là con có lỗi với ông, nhưng chỉ có kết thúc mọi chuyện thì tất cả mới có thể sống yên bình được." Dứt lời, Út Nguyệt mở nắp bình sứ, cô lấy từ bên trong ra một bộ xương của trẻ sơ sinh. Bộ xương có màu đỏ tươi, toàn thân nó sần sùi dị dạng, trông vô cùng quỷ dị. Út Nguyệt thả bộ xương vào lửa, ông Trần ngay lập tức hét lên đau đớn. Bụng của ông Trần đột nhiên từ từ phình lớn, đau đớn khiến ông ngã quỵ xuống đất, ôm bụng quằn quại: Mày đã làm gì tao?" Ông Trần nói xong thì cố gắng tìm thứ gì đó trong người mình. Lúc này sắc mặt của mọi người đều trở nên sợ hãi, tất cả đều lùi về sau mấy bước. Ông Trần lấy ra một khẩu súng, đây là món quà của một người Pháp đã tặng cho ông. Tay ông Trần run rẩy, ông chĩa súng về phía Út Nguyệt mà gầm lên: "Tao phải giết mày!" Trần Minh nhanh chóng che chắn trước mặt Út Nguyệt, cô vội nắm lấy tay của Trần Minh muốn kéo cậu tránh ra, nhưng lại không thể di chuyển được cơ thể của Trần Minh một chút nào. Tiếng súng xé rách màn đêm tĩnh lặng, mùi máu tanh nồng nặc phát ra. Một thân hình nhỏ bé ngã xuống và nằm bất động trong vũng máu. Người đó chính là Mận. Trong giây phút ông Trần bóp cò, Mận đã lấy thân mình đỡ đạn. Nó yêu Trần Minh, tình yêu của một con ở hèn mọn. Mận biết mình không có cơ hội được cậu hai đáp lại tình cảm, và nó cũng không mơ mộng điều đó. Yêu một người thật sự thì chỉ cần họ sống tốt và hạnh phúc là bản thân đã mãn nguyện rồi. Trần Minh vội vã ôm lấy Mận lên. Cậu giật mình khi thấy Mận đang mỉm cười. Đôi mắt ấy giống như đang nói, và cậu hiểu được nó đang muốn nói gì. Và rồi cửa sổ tâm hồn ấy khép lại, Mận đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng người nó yêu. Ông Trần còn muốn nổ phát súng thứ hai, nhưng toàn thân ông đã vô lực. Chỉ nghe bụp một tiếng, bụng của ông Trần đã nổ tung. Bên trong khoang bụng có có một con rắn bò ra ngoài. Chưa bò được xa thì con rắn đã chết khô quắt lại. Còn ông Trần cũng đã chết. Hai mắt ông trợn trừng, miệng há lớn, trông đáng sợ vô cùng. Con quỷ thực sự đã chết rồi sao? Cái chết bất ngờ của ông địa chủ khiến cho mọi người trong thôn hết sức bất ngờ. Sau tang lễ của ông, Phước cũng từ biệt Trần Minh trở về nhà của mình. Hiện tại ông Trần đã chết, bà Trần lại không tìm được. Công việc làm ăn trong nhà được giao lại cho Trần Minh. Còn Úc Nguyệt và Trần Dũng thì theo sau hỗ trợ. Chuyện này khiến cho Thu Hiền càng thêm ghen ghét. 6 ngày sau, Trần Minh đột nhiên muốn cùng Úc Nguyệt tổ chức đám cưới. Úc Nguyệt tuy khá bất ngờ, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Cô nói: ông vừa mới mất, bà thì không rõ sống chết. Bây giờ anh lấy em về, sợ là mọi người sẽ chê trách đó đà. Trần Minh ôm lấy Úc Nguyệt vào lòng, đôi mắt cậu như chứa bao tâm sự khó nói. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Sao bao nhiêu chuyện xảy ra, anh thấy cuộc sống này khó nói trước được gì. Anh không muốn kéo dài chuyện của chúng mình nữa. Gả cho anh đi, Úc Nguyệt. Úc Nguyệt rời khỏi cái ôm của Trần Minh. Cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt đã có phần tiều tụy của cậu. Được, em nghe theo anh. Trước hôn lễ 2 ngày, Úc Nguyệt đang ở phòng khách để chỉ người làm cách bày trí cho tiệc cưới. Lúc này Thu Hiền từ xa đi đến. Cô ta lộ ra vẻ mặt chán ghét, nói lời châm chọc. Công nhận mày giỏi thiệt đó đa. Ở nhà thì cắt chết cha mẹ mình, đến đây thì cắt chết ông bà chủ để leo lên làm mở hai. Những người làm xung quanh thấy mọi chuyện không ổn, tất cả đều sợ hãi, âm thầm rời đi. Thu Hiền lại xỉa xói: cũng phải thôi, cái thứ khố rách áo ôm như mày, nếu không bày trò câu dẫn đàn ông thì sao có ngày hôm nay được ăn sung mặc sướng. Nói không chừng á, cha chồng tao cũng bị mày mê hoặc mới đưa mày về cái nhà này. Tội nghiệp cậu hai, bị người ta lợi dụng á mà không biết. Vẻ mặt của Úc Nguyệt không hề lộ ra một tia cảm xúc. Cô đi tới trước mặt Thu Hiền rồi bất ngờ tát cho cô một bạt tai. Úc Nguyệt dùng lực rất lớn, đến mức Thu Hiền phải ngã nhào xuống đất, khóe miệng cũng tứa cả máu. Thu Hiền lấy tay ôm lấy một bên má đang sưng đỏ. Lòng cô ta bị chấn động không nhỏ. Thu Hiền không thể tin được rằng bản thân đã bị Úc Nguyệt đánh. Thấy Úc Nguyệt đang cúi xuống nhìn mình bằng cặp mắt sắc lạnh, Thu Hiền bất giác cảm thấy sợ hãi vô cùng. Úc Nguyệt mỉm cười, cô nhướng mày nhìn Thu Hiền rồi nói: mày cũng không xem thử bây giờ là tình hình gì. Bà đã không còn ở đây, ai có thể chống lưng cho mày? Úc Nguyệt đưa tay lên bóp mạnh vào cằm của Thu Hiền. Cô nói tiếp: tốt nhất mày nên an phận làm mợ ba của nhà họ Trần, nếu còn dám trêu chọc tao. Úc Nguyệt nói đến đây rồi ngừng lại. Cô càng dùng sức bóp lấy cằm của Thu Hiền. Lúc này Thu Hiền quả thật rất sợ hãi, nước mắt không biết từ khi nào đã ướt cả hai bên má. Trần Dũng từ xa đi tới, anh nhìn tình hình trước mắt, vừa lo lắng vừa sốt ruột mà lớn tiếng: xảy ra chuyện gì vậy? Thấy người đến là chồng mình, Thu Hiền lập tức đứng dậy rồi nhanh chóng chạy về phía Trần Dũng, ôm lấy anh ta nức nở. Úc Nguyệt thu lại cảm xúc, cô chậm rãi lên tiếng: cậu ba nên hỏi xem rằng mợ ba đã nói những lời lẽ khiếm nhã ra sao. Chuyện này mà để người ngoài nghe được, há chẳng phải sẽ trở thành trò cười. Ngừng một chút, cô lại nói tiếp: tôi chỉ thay cậu giúp mợ ba thấy cái sai của mình ở đâu, để sau này mợ có thể ăn nói cẩn trọng hơn. Trần Dũng nắm lấy tay của vợ mình, tuy trong lòng sớm đã tức giận, nhưng anh biết tính cách của Thu Hiền ra sao nên cũng kiềm chế cơn giận lại. Chị sắp được gả cho anh hai, theo phép tắc là Thu Huyền không đúng. Nhưng dù gì cô ấy cũng là vợ em. Em hy vọng lần sau chị có thể nói cho em biết. Em có thể dạy lại vợ của mình mà không phiền đến chị hay bất cứ ai phải nhọc lòng. Úc Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười ôn hòa. Lần này là do tôi sai, không nên trong lúc tức giận mà ra tay với mợ ba. Lần sau nhất định sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Trần Dũng không trả lời. Anh nắm lấy tay của Thu Hiền rồi kéo cô ta rời đi. Úc Nguyệt chăm chú nhìn theo, mà cô không biết rằng hồn ma của cô gái không có gương mặt đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Lúc này Úc Nguyệt mới quay đầu qua thì nhất thời giật mình. Khi ổn định lại cảm xúc, Úc Nguyệt mới lạnh giọng. Cô nói khẽ: mày không thay đổi được gì đâu. Trong khu rừng thuộc khu vực của thôn Bạch Đằng, có một hang đá ẩn sau những bụi cây tùm. Bên trong có một người đàn bà tay chân bị trói chặt. Quần áo bà ta dơ bẩn, đầu tóc bù xù, giống như đã rất lâu bà ấy không được tắm rửa. Người này không ai khác chính là bà Trần, người đã mất tích bấy lâu nay. Úc Nguyệt chậm rãi đi vào. Trên tay cô cầm một giỏ sách, bên trong có đựng một tô cơm thừa. Vừa thấy Úc Nguyệt, bà Trần liền sợ hãi nép mình vào một góc. Úc Nguyệt đi tới rồi lấy tô cơm thừa ra. Cô ngồi cạnh bà Trần, nhẹ nhàng lên tiếng: dạ thưa bà, con đến thăm bà đây. Bà Trần hai mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt bẩn thỉu. Bà liên tục lắc đầu trong sợ hãi, cố hết sức tránh né khỏi người của Úc Nguyệt. Ăn cơm thôi thưa bà. Úc Nguyệt nói xong dùng tay bóc lấy cơm thừa trong tô, rồi ra sức nhét vào miệng của bà Trần. Bà có biết vì sao mình có thể sống đến bây giờ không? Không để bà Trần trả lời, Úc Nguyệt đã nói tiếp: vì tôi muốn bà biết cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Bà yên tâm, dù gì cũng nhờ bà mà tôi mới có được ngày hôm nay. Đột nhiên Úc Nguyệt trở nên vui vẻ. Cô đưa tay còn dính cơm vuốt lấy mái tóc rối loạn của bà Trần. À, để tôi nói cho bà biết một tin vui. 2 ngày nữa tôi sẽ được gả cho Trần Minh, sẽ cùng con trai yêu quý của bà trở thành vợ chồng. Bà Trần nghe vậy thì kích động gào lên: đồ ma quỷ, mày sẽ không được sống yên ổn đâu. Rồi mọi người sẽ phát hiện, mày sẽ phải đền mạng. Úc Nguyệt vẻ mặt vô tội, cô đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Bà nói nhỏ thôi, để người khác nghe thấy thì lại có người phải chết đó. Bà có muốn người chết tiếp theo là con trai của mình không? Lễ cưới của Trần Minh và Úc Nguyệt diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi hoàn thành tất cả những nghi lễ, Úc Nguyệt trở về phòng tân hôn của mình. Trên gương mặt cô toát ra vẻ hạnh phúc và thỏa mãn vô cùng. Đối với Trần Minh, Úc Nguyệt thực sự đã động lòng. Sau hôm nay, cô sẽ cố gắng học cách để trở thành một con người thật sự. Đang mãi suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra. Trần Minh từ bên ngoài đi vào cùng một mâm đồ ăn trên tay. Sau khi để đồ ăn lên bàn, cậu liền đi đóng cửa phòng lại. Úc Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô hỏi: vẫn còn sớm mà, sao anh không tiếp khách mà lại vào đây? Trần Minh mỉm cười, cậu ra hiệu cho Úc Nguyệt đi tới ngồi cùng mình. Anh sợ vợ của mình đói, bên ngoài có Trần Dũng và Thím Ba lo liệu rồi. Úc Nguyệt bật cười, cô ngồi xuống đối diện với Trần Minh. Em đúng là có chút đói thiệt. Nhìn những món ngon ở trước mắt, Úc Nguyệt khẽ reo lên: còn có cả rượu nữa sao? Trần Minh gật đầu. Hôm nay là ngày vui mà, em nhất định phải uống với anh một ly. Thấy vẻ mặt Úc Nguyệt có chút do dự, Trần Minh nói thêm: uống một ly không sao đâu, có rượu vào chúng ta mới... Nói tới đây, Trần Minh lộ ra gương mặt ngại ngùng. Cậu bối rối đưa tay lên gãi đầu. Úc Nguyệt chợt hiểu ra ý của Trần Minh. Cô bật cười khanh khách. Được rồi, em uống với anh. Hai người đồng thời cầm rượu lên, chạm ly với nhau một cái rồi uống cạn. Sau đó cùng nhau dùng bữa. Ăn vừa được mấy đũa thì đột nhiên Trần Minh đánh rơi chén cơm. Âm thanh đổ dở phát ra chói tai. Úc Nguyệt chưa kịp phản ứng thì chợt nhận ra có điều bất thường. Cô đứng dậy bước đến trước cửa. Khi này mới phát hiện cửa đã bị khóa chặt ở bên ngoài. Úc Nguyệt quay lại nhìn Trần Minh với vẻ mặt tức giận. Trong đôi mắt ấy đã không còn sự dịu dàng giống có nữa. Anh đang giở trò gì vậy? Có phải vừa rồi anh cố tình trả ám hiệu cho ai không? Vừa dứt lời, Úc Nguyệt cảm thấy bụng mình nóng ran, cổ họng cũng trở nên đau rát kỳ lạ. Anh đã làm gì tôi hả? Trần Minh đưa mắt nhìn Úc Nguyệt. Sự tuyệt vọng đã lộ rõ ra trên mặt của cậu. Quả thật vừa rồi Trần Minh cố tình làm rơi chén cơm. Đó là dấu hiệu để người ngoài cửa lập tức hành động. Trong ly rượu có chứa bột hồng hoàng. Úc Nguyệt lúc này tức giận rít lên. Anh dám lừa tôi. Đồ vật trong phòng như chịu tác động bởi một lực vô hình nào đó. Tất cả đồng loạt bị hất văng lên rồi rơi khắp nơi dưới đất. Trái ngược với Úc Nguyệt, Trần Minh khá điềm tĩnh. Anh nói, không phải là do cô lừa tôi trước sao? Cô không phải là Úc Nguyệt. Khi này bên ngoài có khói trắng từ đâu bay vào phòng. Úc Nguyệt nhận ra đây là khói được đốt từ thân cây tùng. Chưa kịp để cô suy nghĩ thì trong lòng đã dâng lên sự sợ hãi vô cùng. Úc Nguyệt cảm nhận được có ai đó đang đụng tới bản thể của mình. Úc Nguyệt cố nén lại sự khó chịu cùng đau đớn do bột hùng hoàng và từ khói của thân cây tùng gây ra. Cô dùng hết sức hét lên một tiếng. Cánh cửa lập tức bị văng ra. Bên ngoài chú Mùi may mắn tránh được. Hóa ra người đã đốt lửa chính là chú. Trần Minh lập tức lao đến ôm chầm lấy Úc Nguyệt. Cậu hướng về phía chú Mùi hét lớn, chạy đi. Chú Mùi có chút chần chừ, nhưng do quá sợ hãi chú đã nhanh chóng bỏ đi. Úc Nguyệt dễ dàng khống chế lại Trần Minh. Cô đè anh ta xuống đất rồi ra sức bóp lấy cổ của cậu. Là do anh ép tôi. Vào lúc Trần Minh thấy mình sắp không trụ được nữa thì Úc Nguyệt đột nhiên buông tay. Cô thét lên một tiếng, da thịt bắt đầu lở loét nghiêm trọng. Hóa ra Phước đã đến và kịp thời ném cái xác khô của con rắn hổ mang vào đống lửa. Cái xác của con rắn mới thực sự là bản thể của con quỷ. Khi bản thể bị hủy cũng là lúc quỷ rừng suy yếu nhất. Lúc này Trần Minh cũng lợi dụng thời cơ thoát khỏi con quỷ. Quỷ rừng hai mắt đỏ ngầu, cả cơ thể da thịt đã thối rữa. Da đầu và tóc của nó đã bị bong tróc, lần lượt rụng xuống, nhìn kinh tởm vô cùng. Hiện tại nó đã cạn kiệt sức mạnh nên không cách nào duy trì được cơ thể của Úc Nguyệt được nữa. Nó nhìn Phước với chất giọng khàn khàn. Tất cả là kế hoạch của mày phải không? Sao mày lại biết được tao ở trong cơ thể của Úc Nguyệt? Phước mỉm cười trào phúng. Cậu ta trả lời, mày quả thật rất là xảo quyệt. Tao xém chút nữa đã bị mày lừa. Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngừng một chút, Phước nói tiếp, quỷ rừng thuộc loại âm hồn, nhưng khi ông địa chủ chết, phần âm hồn đó không hề xuất hiện. Và cái chết của ông rất khả nghi, bởi nó không liên quan tới những gì chúng tao đã làm. Cho nên tao đã có nghi ngờ. Thêm vào đó tao chợt nhớ đến hồn ma của cô gái không có gương mặt. Những linh hồn có hiện tượng như thế chỉ có một khả năng duy nhất. Mày biết nó là gì phải không? Phước không nói tiếp mà hỏi ngược lại con quỷ. Quỷ rừng nghe xong thì cười lớn. Cơ thể nó cũng vì thế rung theo. Những mảng thịt bị chấn động mà lần lượt rơi ra. Nhìn vào lớp nhầy nhụa còn có thể thấy được những phần xương ở bên trong. Quỷ rừng trả lời: đó là vì thân phận của nó đã bị tao lấy cắp. Từ khi nhập vào cơ thể này thì linh hồn và ký ức của Úc Nguyệt đã hòa làm một với tao. Nói đến đây, quỷ rừng nhìn Phước nói tiếp: tao nên giết mày ngay từ đầu, thay vì diễn một màn kịch dư thừa. Phước nhướng mày, nhếch môi gằn giọng: biết thì trễ rồi, giờ chết của mày đã đến. Quỷ rừng đột nhiên nhìn về phía Trừng Minh nói lớn: anh không muốn gặp lại mẹ anh sao? Tôi chết rồi thì bà ta cũng không sống được. Không để Trừng Minh lên tiếng, Phước đã thay cậu trả lời: cái này mày không cần lo lắng, vợ chồng cậu ba bây giờ có lẽ đã cứu được bà địa chủ đâu rồi. Quỷ rừng không thể tin mà trừng lớn mắt, nó bắt đầu trở nên điên dại. Trừng Minh, anh yêu tôi mà phải không? Anh không thể để tôi chết được. Anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh mà, tiền tài vật chất, danh vọng, tất cả đều được. Lúc này Trừng Minh lên tiếng, hai mắt anh ngấn lệ, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: tôi muốn Úc Nguyệt, cô có thể đáp ứng được không? Quỷ rừng ngẩn ra một lúc, rồi bất ngờ nó lấy đầu ra sức lực lao về phía Trừng Minh, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Hai bàn tay của nó cấu chặt vào vai cậu. Quỷ rừng rống lên: anh còn yêu nó sao? Từ lúc trở về, người lúc bên cạnh anh là tôi, người anh theo đuổi cũng là tôi. Có chết tôi cũng phải kéo anh theo. Nói rồi, quỷ rừng há miệng cắn vào cổ Trừng Minh thật mạnh. Một cơn đau ập đến, Trừng Minh cảm giác được cổ họng đã bị cắn đứt, máu từ đó đang không ngừng chảy ra. Phước nhanh chóng chạy đến, cậu ta dùng một lá bùa dán lên đỉnh đầu con quỷ. Quỷ rừng thống khổ hét lên, cả người nó bắt đầu lên cơn co giật. Trong lúc này, nó vẫn hướng đôi mắt nhìn về phía Trừng Minh, miệng không ngừng phát ra những lời nói ghê rợn. Cả đời này anh cũng không thể quên được tôi. Tôi nhất định sẽ trở lại. Anh là chồng tôi, vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Dứt lời, con quỷ trở nên bất động, phần xác thịt nhanh chóng thối rữa, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Một làn khói đen ngòm bay ra từ bộ xương đó. Phước nhanh chóng lấy một lá bùa khác đưa lên, làn khói đó lập tức bị hút vào trong lá bùa. Thấy mọi chuyện đã kết thúc, Trừng Minh bắt đầu thấy mệt mỏi. Hai mắt cậu trở nên mơ hồ, rồi dần chìm vào trong bóng tối vô tận. Trở lại sự việc từ sau cái chết của ông Trần, Phước bắt đầu nghi ngờ và âm thầm điều tra. Cậu ta đã gọi ra hồn ma của Úc Nguyệt, rồi để cô mượn xác mình nói rõ mọi chuyện cho Trừng Minh biết. Hóa ra khi Trừng Minh rời đi, Úc Nguyệt ngày nào cũng ra bến đò đợi cậu. Lâu ngày cơ thể liền sinh ra bệnh nặng. Ông Tư đến xin vợ chồng ông Trần cho được lãnh tiền canh tác để mời thầy thuốc về chữa bệnh cho con gái. Từ sau khi biết Úc Nguyệt và Trừng Minh, vợ chồng ông địa chủ đã không cho ông Tư lãnh được một đồng tiền công nào. Mặc cho ông Tư có gian xin, bà Trần đều không thương tình. Bà còn cho người đánh ông rồi đuổi đi. Ông Tư rơi vào đường cùng, chỉ có thể vào rừng cầu nguyện. Cuối cùng bị quỷ rừng mê hoặc đem nó về nhà. Mà quỷ làm sao biết cứu người? Úc Nguyệt cứ thế lặng lẽ chết đi. Quỷ rừng lợi dụng cơ hội nhập vào xác cô, rồi chiếm luôn thân phận của Úc Nguyệt. Linh hồn Úc Nguyệt cũng vì thế mắc kẹt lại. Ký ức của cô cũng bị quỷ rừng biết hết. Nhưng tình thân luôn là thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Rồi ông Tư cũng nhận ra người trước mặt không phải con mình. Vậy là ông Tư bị quỷ rừng giết chết. Sau đó nó đã tiếp cận ông Trần. Vì lòng tham của mình, ông Trần cũng trở thành nô lệ cho quỷ dữ. Sau khi biết được Trần Minh chịu đả kích không nhẹ, nhờ Phước hết lòng khuyên bảo, cậu mới có thể ổn định lại tâm trạng. Hai người bắt đầu lên kế hoạch để tiêu diệt con quỷ một lần nữa. Phước giả bộ rời đi, khiến con quỷ lơ là cảnh giác. Sau đó âm thầm theo dõi, mới phát hiện được chỗ cất giấu bản thể của nó và tung tích của bà Trần. Trong cơn mơ màng, Trần Minh thấy Úc Nguyệt đang đứng phía trước. Cô quay lại nhìn cậu với đôi mắt buồn bã. Cậu hai, cậu còn thương Úc Nguyệt không? Nếu là lúc trước, Trần Minh sẽ lập tức trả lời cô. Nhưng hiện giờ, cậu thấy tim mình đau nhói. Trần Minh chỉ có thể ôm mặt liên tục nói. Xin lỗi em, xin lỗi em. Úc Nguyệt mỉm cười, cô bước đến ôm lấy Trần Minh. Không sao hết, em vẫn còn thương cậu lắm. Tình yêu của em vẫn còn, em sẽ luôn chờ cậu. Trần Minh tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Bà Trần cũng bình an trở về, nhưng tinh thần của cậu không còn được tỉnh táo nữa. Lần này Phước cũng thật sự từ biệt Trần Minh. Tiễn cậu ta đi xong, Trần Minh quay trở về. Cậu đem hài cốt của Úc Nguyệt chôn bên cạnh ông Tư, rồi thẫn thờ ở lại đó cả một đêm. Sáng hôm sau, Trần Minh lại ghé qua mộ của Mận. Cậu nhẹ để trên mộ một cây hoa cúc. Trần Minh nói khẽ, hy vọng kiếp sau em gặp đúng người. Làm hết mọi chuyện, Trần Minh về nhà lấy ít đồ rồi không từ mà biệt. Cậu chỉ để lại cho Trần Dũng một bức thư, nói sự nghiệp của nhà họ Trần đều trông cậy vào anh. Đứng trên mùi đò, Trần Minh nhìn về phía thôn Bạch Đằng đang càng lúc dần xa. Thấp thoáng trên bờ, dường như cậu nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc. Là Úc Nguyệt đến tiễn cậu đi. Trần Minh không quan tâm cái nhìn của người khác. Cậu cứ như vậy mà rơi nước mắt. Tha thứ cho anh, anh lại chạy trốn rồi, lần nữa lại bỏ em rồi. Dòng sông bến cũ đò xưa, trăng còn đợi đó người chưa trở về. Cậu hai đau xót tái tê, duyên đành đứt đoạn, phu thê chẳng thành. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Quỷ Ký Sinh, tác giả Hoa Cũ Quỷ. Một câu chuyện với một cái kết cục thật là xúc động. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.